Linh La Giới. Chương 334. Nếu là bộ phân Linh La Tâm Pháp còn lại thất lạc ở trên đại lục Long Chi, dù rằng rất khó tìm nhưng luôn có một tia hy vọng. Nhưng bộ phận này lại ở đại lục Ám Dạ thì làm sao mà tìm được đây? Tới đại lục Ám Dạ, dù thực lực đạt tới Linh Hoàng cũng không thể tùy ý đi loanh quanh được. Địa vị của đại lục Ám Dạ có thể ngang bằng với đại lục Long Chi nhiều năm như thế, khẳng định cũng có cường giả cấp bậc Linh Hoàng. Thế nào? Lão Thánh Hoàng thấy vẻ mặt Hạ Ngôn dại ra thì cười nói. Hạ Ngôn, con cũng không cần thất vọng. Theo ta biết thì bộ phận thứ hai của Linh La Tâm Pháp này đã ở đại lục Long Chi. Nếu tìm được bộ phận thứ hai rồi thì có thể tu luyện bộ phận này và bộ phận thứ ba. Đến lúc đó, mặc dù là đại lục Ám Dạ, con cũng có thể vào ra một cách tự do. Lão Thánh Hoàng nói tiếp. Hả? Hạ Ngôn hét lên một tiếng kinh hãi, nhìn Lão Thánh Hoàng. Thánh Hoàng gia gia, năm đó người thân là Thánh Hoàng, tu luyện mấy bộ phận của Linh La Tâm Pháp. Ta ư? Lão Thánh Hoàng lắc lắc đầu. Ta chỉ tu luyện bộ phận đầu tiên của Linh La Tâm Pháp, tuy ta biết một số tin tức về Linh La Tâm Pháp nhưng tiêu tốn rất nhiều thời gian mà vẫn không tìm thêm được bộ phận nào nữa. Do đó ta mới nói vận khí của con thật là tốt. Nhanh thế mà đã tìm được bộ phận thứ ba rồi. Nói tới đây Lão Thánh Hoàng lộ ra một tia cười khổ. Hạ Ngôn, thực lực của con tăng tiến rất nhanh. Hiện tại không ngờ đã đạt tới cảnh giới Đại Linh Sư Trung Kỳ rồi. Lão Thánh Hoàng đột nhiên đổi sang chuyện khác, nói tới thực lực hiện nay của Hạ Ngôn. Tư chất không tồi, với thực lực của con bây giờ, chỉ sợ là cường giả cảnh giới Đại Linh Sư Hậu Kỳ cũng không có nhiều cơ hội để thắng con. Nếu là có thể tìm được vài món thần khí mà sử dụng thì sẽ rất ổn, thậm chí có thể chống lại được cường giả Linh Tông Sơ Kỳ. Thần khí? Hạ Ngôn lại nghe nói tới thần khí. Hắn lần đầu tiên nghe tới thanh khí là khi tạo ra thần hy kiếm. Lúc đó, Lão Thánh Hoàng cùng đã nói tới thần khí. Thần khí không phải chỉ có ba kiện thôi sao? Kinh lôi kiếm, càn khôn đao và thần long tiên thôi sao? Hạ Ngôn cũng nghe thiết tượng thần cấp thu thủy nói qua ba kiện thần khí này. Đến bây giờ, Hạ Ngôn cũng chưa từng thấy qua ba kiện thần khí này, cũng không biết uy lực của nó tột cùng là như thế nào. Ba kiện. Lão Thánh Hoàng lắc đầu cười nói. Hạ Ngôn, trên thế giới này còn có nhiều thứ mà con chưa biết. Ba kiện thần khí mà con nói quả thật là có tồn tại. Nhưng chúng cũng chỉ mà là một trong số những thần khí mà thôi. Thần khí không chỉ có tính công kích mà còn có tính phòng ngự. Ngoài ra, còn có nhiều loại thần khí có mục đích sử dụng rất đặc thù, ví dụ như chiếc Linh La Giới trên tay con đó. Cũng đừng hỏi nhiều, hỏi nữa ta cũng không nói đâu. Thấy Hạ Ngôn lại muốn hỏi điều gì đó, Lão Thánh Hoàng vội vàng ngăn lại. Sau này con tự nhiên cũng sẽ biết, chỉ chờ thực lực của con đủ là được. Còn có một việc, con cần có tiến bộ nhanh hơn trong việc luyện đan. Phải sớm ngày có thể luyện chế ra đan dược cao cấp. Hiện tại, độ cứng cỏi của tinh thần con tuy mạnh hơn so với những người tu luyện bình thường nhưng so với yêu cầu thì con chỉ đạt một mức độ mà thôi. Muốn tu luyện Linh La Tâm Pháp thì cũng cần cường độ tinh thần còn cao hơn nữa. Khuôn mặt của Lão Thánh Hoàng trở nên nghiêm túc nói. Ừm. Con sẽ cố. Hạ Ngôn cũng nghiêm túc gật đầu. Nói xong những lời này, Lão Thánh Hoàng lại chợt lóe lên, tiến vào trong Linh La Giới. Căn phòng lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Hạ Ngôn ngồi xuống giường, nhớ lại một lượt những lời Lão Thánh Hoàng nói. Linh La Tâm Pháp có 7 bộ phận. Bộ phận thứ nhất mình đã tu luyện, cùng chính là bộ phận nằm trong Linh La Giới. Hiện tại ta cùng có bộ phận thứ ba. Nhưng do thiếu mất bộ phận thứ hai nên không thể tu luyện bộ phận này được. Trên đại lục có rất nhiều thần khí, chỉ là không biết ở nơi nào. Linh La Giới của ta cũng là một kiện thần khí. Ngay cả thợ rèn lợi hại nhất cũng không thể tạo ra được thần khí thì thần khí là từ nơi nào mà có. Ví dụ như Linh La Giới, chẳng lẽ không phải do thợ rèn trên đại lục này tạo ra? Phải thúc đẩy năng lực luyện đan mới được, về lý thuyết lúc này ta tuy có thể luyện chế ra đan dược trung cấp nhưng thực tế cũng chỉ có ngẫu nhiên mới luyện chế ra được đan dược nhị phẩm. Hạ Ngôn chỉnh sửa lại suy nghĩ trong đầu một chút rồi sau đó bắt đầu nghiên cứu cẩn thận bộ phận thứ ba của Linh La Tâm Pháp. Rất nhanh, sắc trời dần trở nên sáng rõ. Tuy thế, Hạ Ngôn vẫn không tìm hiểu được chút nào về phương pháp tu luyện bộ phận thứ ba này của Linh La Tâm Pháp. Hạ Ngôn nghỉ ngơi một chút, sau một canh giờ cùng rời khỏi giường. Sau khi ăn xong, hắn lại đi kinh cát. Bộ phận thứ ba của Linh La Tâm Pháp tạm thời không thể tu luyện được. Tuy nhiên, những bí điển thiên cấp cơ bản trong học viện Càn Khôn cũng cần phải dung hợp. Hạ Ngôn đã đến đây rồi thì tất nhiên không thể bỏ qua được. Ở lại trong học viện Càn Khôn một thời gian, Lý Duẩn đã mang theo ba người Hạ Ngôn rời khỏi đây, đi tới học viện Hồng Hà. Ba tháng sau, Lý Duẩn lại dẫn ba người trở về thành Tử Nguyệt. Sau ba tháng này, ba người Hạ Ngôn đã quan kháng kinh cát của ba học viện bậc nhất, cũng nhớ không ít bí điển thiên cấp. Nhất là Hạ Ngôn, hắn gần như đã hấp thu toàn bộ tất cả bí điển thiên cấp của mấy học viện đứng đầu này. Linh La Tâm Pháp trong thời gian này đã tăng uy lực lên tới bí điển thiên cấp. Hiện tại, uy lực võ kỹ của Hạ Ngôn đã lại gia tăng không ít. Lúc này, trở lại thành Tử Nguyệt thì cũng đã là hai tháng cuối cùng của năm thứ hai, khoảng cách tới hội giao lưu học viện siêu cấp chỉ còn không tới nửa tháng nữa. Trên đại lục, đứng đầu trong ba học viện siêu cấp chính là học viện Long Đằng, thứ hai là học viện Không Linh, và thứ ba là học viện Yến Toa. Ba học viện siêu cấp này phân bố ở Tây Nam, Đông Bắc và tòa chủ thành thứ hai ở phía Bắc Thánh Địa, thành Long Đằng. Hội giao lưu học viện siêu cấp cũng được tiến hành 3 năm một lần. Mà hội giao lưu học viện siêu cấp lần này lại được tổ chức ở trung tâm thành Tử Nguyệt. Mỗi một lần diễn ra hội giao lưu học viện siêu cấp đều cực kỳ long trọng. Đây chính là hội giao lưu học viện đẳng cấp nhất. Vô số người tu luyện và học viên các học viện đều cố gắng hết khả năng để tới quan khán. Mỗi lúc như thế này, thành Tử Nguyệt và thậm chí cả những thành thị lân cận đều chật ních người. Tất cả tửu lâu đều tràn ngập khách nhân. Dù giá phòng có tăng hơn đến mấy lần cũng không đáp ứng đủ nhu cầu. Hội giao lưu học viện siêu cấp cũng chính là một phương pháp trọng điểm để chọn học viên tiến vào thiên cung. Người chủ trì hội giao lưu học viện siêu cấp cũng chính là Lưu Tiên Sinh. Đây chính là người chủ trì nhiều cấp hội giao lưu học viện. Tử Nguyệt tửu lâu, trong phòng Địch Xuân Uyển. Hạ Ngôn mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, hai chân trần đang đứng trên nền đất. Thần Hy kiếm rời khỏi vỏ, trên thân kiếm tản ra một mảnh hàn quang. Đột nhiên, Hạ Ngôn khẽ động, bóng kiếm nhanh chóng bắn ra. Ông! Một trận kiếm ngân vang lên, quanh quẩn khắp căn phòng. Ngón tay Hạ Ngôn khẽ động, nháy mắt Thần Hy kiếm cũng vũ động. Một mảnh kiếm quang lập tức hình thành một mảnh kiếm ảnh xung quanh thân thể hắn như tấm khiên. Kiếm quang hình thành tấm khiên này khi thì rất nhanh, khi lại thông thả. Tay trái của Hạ Ngôn khẽ lật, một cái chân nến bằng sắt đột nhiên bay tới. Kiếm quang của thanh trương kiếm lóe lên, không ngờ chân nến này xuyên qua màn kiếm ảnh không có chút kẽ hở nào kia. Nó bay ra sau mấy trượng rồi mới rơi xuống, tạo ra một tiếng choang. Chân nến rơi xuống đất. Một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Chiếc chân nến hoàn toàn được làm từ sắt thép không ngờ đã biến thành những tấm sắt màu bạc mỏng như cánh ve. Mỗi một tấm sắt này đều có độ dày như nhau. Trong thời gian này, linh lực của ta lại gia tăng không ít. Linh La kiếm pháp cũng tăng tiến rất lớn. Dược hiệu của súc linh đan bát phẩm kia cũng đã hấp thu gần như hoàn toàn rồi. Hạ Ngôn thu hồi Thần Hy kiếm vào vỏ rồi gom mấy mảnh sắt kia lên. Huyễn ảnh thân pháp đệ nhị trọng cũng đã được củng cố, trên cơ bản coi như đã nắm giữ được đệ nhị trọng. Không biết nếu bây giờ ta giao thủ với sư phụ thì có còn chật vật đến độ không thể chạm được vào người lão nhân gia, không thể trốn tránh nổi công kích tùy tiện của người nữa hay không? Muốn đột phá tới cảnh giới tiếp theo cùng không biết phải đợi tới lúc nào nữa. Hiện tại ta còn có một lọ tử quỳnh tương mà sử dụng. Nếu sử dụng nó không biết có thể trợ giúp ta đạt tới cảnh giới đại linh sư hậu kỳ hay không đây? Hạ Ngôn trầm ngâm một lúc. Cộc, cộc, cộc. Hạ Ngôn. Ngoài cửa truyền tới thanh âm của Vương Thiên Hà. Hạ Ngôn, ngươi tu luyện ở đây sao? Viện trưởng đến, muốn dẫn chúng ta đi gặp mấy người của ba học viện siêu cấp kia, còn có Lưu Tiên Sinh nữa. Vương Thiên Hà thấp giọng hô lên. Viện trưởng. Là sư phụ sao? Hạ Ngôn hỏi. Sau đó, hắn mở cửa ra thì đã thấy Vương Thiên Hà đứng ở ngoài. Đúng thế. Viện trưởng vừa tới Tử Nguyệt Tửu Lâu, đang nói chuyện với phó viện trưởng đó. Vương Thiên Hà nói. Viện trưởng bảo ta tới gọi ngươi, nói là muốn đi tới gặp mấy học viên và viện trưởng của ba học viện siêu cấp kia. Lúc này Vương Thiên Hà rất hưng phấn, sắc mặt thậm chí còn hơi ửng đỏ, ánh mắt cũng hiện lên vẻ nóng cháy. Có thể thấy học viên những học viện siêu cấp này thật khiến người ta rất kích động. Học viện siêu cấp và học viện nhất lưu chỉ khác nhau một chút nhưng hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Được, chúng ta đi xem. Hạ Ngôn gật đầu nói. Quay vào trong phòng, thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi dậy rồi cầm lấy thần hy kiếm, Hạ Ngôn rời khỏi phòng. Lúc này đây, học viện Tử Diệp vẫn đang ở trong Địch Xuân Uyển. Mà lúc này, ở tầng 3 của Tử Nguyệt Tửu Lâu, đa số các phòng vẫn còn trống. Mặc kệ trong Tửu Lâu có bao nhiêu người ở, tầng thứ 3 này vẫn không mở cửa cho người ngoài. Do đó, dù phòng trống cũng sẽ không có người ngoài nào được sử dụng. Cho dù người của ba học viện siêu cấp tới đầy đủ, cũng không đông như ở Hội Giao lưu Học viện Nhất lưu. Quy định của Hội Giao lưu Học viện siêu cấp cũng giống như Hội Giao lưu Học viện Nhất lưu. Đó là có ba học viên tham gia. Đám người Hạ Ngôn đến thành Tử Nguyệt cũng đã vài ngày. Hạ Ngôn cũng đã từng gặp qua một học viên của Học viện Không Linh khi ăn cơm. Thực lực người kia cực kỳ mạnh mẽ, cũng không phải là người mà Học viện Nhất lưu có thể sánh bằng được. Ngay lúc đó Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng rằng, Học viện Tử Diệp trao đổi với Học viện siêu cấp, dù là giao đấu tranh vị trí thứ ba thì sợ rằng cùng không có phần thắng. Dù mình có thể thắng được ba trận thì Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết cũng gần như không có hy vọng chiến thắng được đối thủ. Cũng chẳng biết làm sao cả. Hạ Ngôn chỉ là một người, chỉ có thể cố gắng hết mình mà thôi. Thực lực của Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết trong thời gian qua cũng tăng tiến không ít nhưng vẫn không thể đột phá tới cảnh giới Đại Linh Sư được. Hiện tại hai người có thể so với Lý Lỗi ở thời điểm diễn ra Hội Giao lưu Học viện, cũng là Linh Sư đỉnh phong, chỉ kém chút nữa là bước chân vào Đại Linh Sư. Thực tế thì cũng chỉ một sớm một chiều nữa là bọn họ có thể đột phá, mà cũng có thể phải mất thời gian 1-2 năm. Bọn họ cần chỉ là một cơ hội mà thôi.